Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 84, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ông ta vừa dứt lời, cái ống nổ tung, dịch thể trong cái ống chảy ra, được ông ta uống. Khoảnh khắc dung dịch chảy xuống họng, ông ta cảm thấy có một luồng lực bạo phát trong lồng ngực, tỏa ra tứ chi và khắp nơi, luồn lách trong từng thớ thịt. Toàn thân ông ta xuất hiện một rung động màu hồng, từ từ tỏa rộng ra rồi được thu vào trong cơ thể. Trong đôi mắt ông ta có một ngọn lửa màu hồng không ngừng chuyển động, đó là một nguồn sức mạnh cực mạnh, mạnh tới mức cường bạo gấp nhiều lần hơn cả lúc trước. Diệp Lăng Thiên, lần này chỉ có thần linh giáng thế mới cứu được cậu thôi. Ân Gia ngồi khoanh chân tại chỗ, đang hút dịch gia tăng sức mạnh từ sinh mệnh. Lớp khí tức từ sinh mệnh không ngừng được hấp thụ vào cơ thể ông ta. Tử khí từ cổ tay ông ta càng lúc càng nhạt cho tới khi biến mất. Sáu nhân vật cường mạnh của viện trọng tài nhìn xuống và nhèo mắt. Lần này có thể biết được là Diệp Lăng Thiên có vô địch như lời đồn không rồi. Nói thật, nếu kế hoạch này không phải do cấp trên điều xuống thì tôi thật sự muốn phân cao thấp với Diệp Lăng Thiên. Người đá mơ phít, đầy tự tin, không cảm thấy coi trọng Diệp Lăng Thiên lắm. Tất cả đều vì mệnh lệnh nên ông ta phải làm như vậy. Chuyện này là một chuyện lớn trong viện trọng tài, không được tùy tiện hiện thân, làm hỏng mọi thứ. Diệp Lăng Thiên phải chết ở Yelan. Thùng rượu, Gulas nói giọng đầy sát ý, sau đó lại nuốt thêm một ngụm rượu nhỏ. Chúng ta không phải là phế vật như đám Gulas. Lần này được coi là lần đầu tiên chúng ta ra tay trong 50 năm qua, chỉ là để đối phó với một người như Diệp Lăng Thiên. Thế thì dù cậu ta có ba đầu sáu tay thì cũng chết chắc. Người rắn quát cười lạnh lùng. Trận chiến lần này bọn họ nhất định phải thắng. Con rắn dưới chân cảm nhận được sự hào hứng của chủ nhân thì lập tức phát ra âm thanh ớn lạnh. Cái gì mà đế vương bất bại chứ, chỉ là một kẻ cũng tạm được, một tên nhóc lông chưa sạch mà thôi. Trên đời này ngoài vương cấp thực sự thì chẳng có ai có đủ khả năng khiến chúng ta phải để tâm cả. Hồ Thiên Sinh bị tật một chân với vẻ mạnh hùng hãn lên tiếng. Ông ta là người nước ngoài gốc Hoa, bị tật bẩm sinh, luôn cảm thấy tự ti. Chính viện trọng tài đã cho ông ta sức mạnh. Còn đối với Hoa Hạ, ông ta luôn có cảm giác muốn bài trừ. Phàm là người luyện võ của Hoa Hạ thì ông ta luôn coi là kẻ địch. Đám người bừng bừng sát khí, chỉ có Nay Wardos là vẫn bình tĩnh. Người này nghe đám đông nói xong mới gập sách kinh thánh lại, làm bộ hiền từ nói. Kế hoạch săn giết Diệp Lăng Thiên lần này đã chuẩn bị chu toàn, chỉ còn thiếu một chi tiết quan trọng, đó chính là làm thế nào để dụ được Diệp Thiên tới đây. Những kẻ mạnh trước đó có ai mà không phải là người đa mưu túc trí đâu. Tôi rất muốn biết Ẩn Gia sẽ làm cách nào đưa cậu ta tới đây. Trước tới giờ người săn ma luôn im lặng, nhưng lúc này là lúc quan trọng cần lên tiếng. Đám đông nghe thấy vậy thì không khỏi quay qua nhìn Ân Giả đang luyện hóa. Mặc dù Ân Giả đã hứa, thế nhưng hứa và thực hiện là hai chuyện khác nhau. Bọn họ cũng cảm thấy nghi ngờ, y như Nay Wardos, làm thế nào để dụ được Diệp Thiên tới đây chứ? Màu hồng trên tay Ân Giả dần biến mất, ông ta mở mắt. Chuyện mà Ân Giả tôi hứa thì đương nhiên sẽ làm, chuyện này để tôi giải quyết. Diệp Lăng Thiên dù tôi mới gặp có hai lần, nhưng tôi hiểu rõ tính của cậu ta, có thể nói là vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Dù cậu ta biết đối phương có mai phục khắp nơi thì cũng không bao giờ lùi bước. Đây là ưu điểm và cũng là điểm chí mạng của cậu ta. Tối mai tôi bảo đảm Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ông ta đứng dậy nhìn về phía xa xăm, giọng nói vô cùng kiên định. Nhưng có một điểm tôi nhất định phải nhắc nhở mọi người. Trước khi tôi và Diệp Lăng Thiên quyết đấu, mọi người tuyệt đối không được xuất hiện. Tôi không hy vọng có bất cứ ai quấy nhiễu cuộc chiến của chúng ta. Đây là ước định giữa tôi và Diệp Lăng Thiên. Đám đông nghe thấy vậy thì gật đầu. Người săn ma Nay Wardos đánh giá cao Ẩn Giả hơn một chút. Vua sát thủ không hổ danh là vua sát thủ. Tôi nhận sự tự tin của ông. Tối mai mọi chuyện sẽ rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Người này vừa dứt lời thì hóa thành một đường sáng trắng biến mất nơi xa. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi, Dia còn nhìn chăm chăm Ẩn Giả một lần nữa. Mong ông thắng lợi. Cả bài vị trường thẩm phán lần lượt rời đi, Ân Gia cảm nhận được sức sống trong khắp cơ thể mình thì cảm thấy hào hứng vô cùng. Nhất là khi bài người này hiện thân muốn mai phục Diệp Thiên thì ông ta cảm thấy lần này gặp Diệp Thiên là lựa chọn chính xác nhất. Có thể khiến cả bài vị trường thẩm phán hùng hậu của viện trọng tài ra tay, liên thủ bài trận pháp thì đủ để chứng minh thực lực của Diệp Thiên đã đủ vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Có thể quyết đấu với một kẻ mạnh như vậy thì khả năng ông ta có thể bước vào vương cấp cũng tăng lên vài phần. Trong khách sạn Yelen, Diệp Thiên đang cùng ăn tối với mấy người Tề Văn Long. Diệp Thiên ăn vui vẻ nhưng mấy người Tề Văn Long thì trông vô cùng trầm mặc. Xung đột giữa Diệp Thiên và mấy người này ngày hôm nay khiến cho bọn họ lo lắng Ray sẽ mang người tới báo thù. Ở Yelen thuộc nước Isa xa lạ, một khi Ray sử dụng sức mạnh của Chơ Chi thì bọn họ chẳng khác gì những con cừu non bị người khác tùy ý xử trí. Sao thế? Đồ ăn ở đây đều vô cùng tươi ngon, không nên ăn nhiều một chút sao? Cảm nhận được sự bất an của họ, Diệp Thiên khẽ mỉm cười và lên tiếng. Mấy cô gái vẫn không biết phải trao đổi với Diệp Thiên như thế nào, chỉ có Tề Văn Long là liều mạng nói. Cậu không lo lắng chút nào sao? Dây đưa người tới báo thù, chúng ta phải đối phó thế nào chứ? Diệp Thiên trông hết sức tùy ý, cậu nhét một miếng dưa hấu vào miệng. Hóa ra mọi người vẫn đang lo chuyện lúc chiều à? Tôi đã nói rồi, anh ta không có khả năng đó đâu. Dù anh ta có thực sự dám tới thì cũng không làm được gì. Vẻ tự tin của Diệp Thiên thì bọn họ đã được chứng kiến ở thủ đô. Đó là khi họ đối diện với Khương Minh. Nhưng nơi đây không phải là thủ đô. Sự tự tin của Diệp Thiên thực ra không thể mang đến cho họ chút cảm giác an toàn nào. Tề Văn Long đã âm thầm lên kế hoạch, sau bữa tối sẽ nói chuyện riêng với Diệp Thiên. Khi mấy người đang dùng cơm thì có một bóng người xinh đẹp cùng hai vệ sĩ nữ bước vào phòng. Đám đông đều sáng hai mắt rực rỡ. Kỷ Nhược Tuyết. Mấy người Ngô Lễ Phương kinh hãi kêu lên. Cũng chỉ có khi nào mà một ngôi sao xuất hiện thì bọn họ mới có thể tạm thời quên đi lo âu. Kỷ Nhược Tuyết cười lịch sự với bọn họ, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên không chút do dự. Cô ấy lấy hoa quả trong đĩa của Diệp Thiên. Vài tên phóng viên núp hình trong khách sạn lẳng lặng lấy máy ảnh ra định chụp cảnh ngọt ngào đó thì đột nhiên trước mặt họ tối sầm và ngất lịm ra bàn. Đây đương nhiên là hành động của Diệp Thiên. Cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Kỷ Nhược Tuyết. Làm xong cậu lại quay mặt đi với vẻ lạnh lùng. Ăn mà không tự lấy được sao? Cô à, cô làm như tôi với cô thân nhau lắm vậy. Kỷ Nhược Tuyết không hề bận tâm mà ngược lại còn lấy một miếng cơm trong bát của Diệp Thiên ăn vào vô cùng đáng yêu. Lại thích gọi tôi cô gì chứ gì? Được thôi, vậy tôi với anh lẽ nào không thân sao? Cô ấy dán người vào cánh tay Diệp Thiên nói giọng dịu dàng và nũng nịu. Đồ gỗ, ngày mai gia tộc Châu Chiêu tổ chức buổi tiệc rượu của giới thượng lưu. Theo sắp xếp của bên công ty, tôi phải có mặt. Nhưng tôi hơi sợ anh có thể đi cùng tôi, được không? Câu nói của cô ấy khiến hai chị em nhỏ Lâm bên cạnh trong mày và cảm thấy không hài lòng. Em sợ thì kêu cậu nhóc này đi theo, vậy vệ sĩ chúng tôi thì là gì? Ăn cơm chùa ư? Diệp Thiên không có hứng thú với cái gọi là tiệc rượu. Đang định từ chối thì bỗng nhiên ánh mắt cậu dao động, một cơn gió nhỏ vô cùng kỳ dị từ khe cửa sổ lao vào. Luồng gió này phóng về phía Diệp Thiên, hai cánh tay cậu chặp lại một cách tự nhiên. Trong tay cậu có thêm một tờ giấy. Tờ giấy này không một ai phát hiện ra. Đến ngay cả hai chị em nhỏ Lâm đã luyện tâm phệ thiên luyện khí quyết cũng không hề có phản ứng gì. Diệp Thiên mở màu giấy, bên trong là chữ hòa hạ được viết loằng ngoằng. Tối mai 9 giờ tại nhà thờ Thánh Thành, tôi đợi cậu phân cao thấp và quyết sống chết một trận. 9 giờ tối mai tại nhà thờ Thánh Thành, tôi đợi cậu. Diệp Thiên liếc nhìn tờ giấy, sau đó một ngọn lửa bùng lên nơi đầu ngón tay cậu, đốt cháy tờ giấy thành tro. Cậu không cần nghĩ cũng biết tờ giấy là do ẩn giả viết. Kỷ Nhược Tuyết ở gần cậu nhất mà không phát hiện ra điều gì, chỉ thấy một làn khói nhỏ bay lên không trung. Thế nào, có được không? Có đi cùng tôi không? Cô ấy trộm lấy cánh tay Diệp Thiên khẽ lắc, môi thì chu ra, trông vô cùng nũng nịu. Trước mặt Diệp Thiên, cô giống như một cô gái nhỏ nhõng nhẽo, chứ hoàn toàn không còn trong bộ dạng của một ngôi sao nữa. Tối mai sao? Đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động, ghi lại lời mời của ân giả vào tối mai, sau đó thì nhà họ Churchill cũng tổ chức tiệc rượu vào thời gian đó. Địa điểm của buổi tiệc ở đâu? Cậu quay qua hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, Kỳ Nhược Tích cảm thấy vui lắm, vội vàng trả lời. Giờ vẫn chưa biết, cũng chưa xác định, nhưng người chủ trì sẽ thông báo cho tôi trong vòng 10 phút nữa. Cô ấy đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên, cô ấy mở ra, vừa đưa điện thoại tới trước mặt Diệp Thiên. Tin tức tới rồi, buổi tiệc tối mai sẽ được diễn ra ở nhà thờ cao nhất Yellen, anh xem có tiện đi cùng tôi không? Cô ấy cảm thấy lo lắng vì sợ Diệp Thiên từ chối. Nhà thờ cao nhất sao? Lựa chọn nhà thờ để mở tiệc, trò này của nhà Churchill thật kỳ lạ. Yellen được gọi là thánh địa tam giáo, nhà thờ có thể nói là nơi vô cùng tối cao trong lòng người dân. Vậy mà nhà thờ, nhà Churchill lại chọn nơi này tổ chức tiệc rượu, rõ ràng là đang mạo phạm tới thần linh. Điều này chứng tỏ đến thần linh mà gia tộc Churchill cũng không coi ra gì, thế lực đã đè bẹp cả nước Isa. Một giây sau, Diệp Thiên khẽ khìn mũi cười và gật đầu. Cũng được, để tôi đưa cô đi. Cậu có thể khẳng định ân gia cố tình mời cậu đến nhà thờ Thánh Thành quyết chiến một trận thì mục đích có lẽ là có liên quan tới việc gia tộc Churchill tổ chức buổi tiệc rượu. Ân gia muốn đánh bại cậu ở buổi tiệc này và đạt được mục đích của mình. Cậu gắp một miếng hoa quả, ánh mắt trầm trọc và càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Thấy bộ dạng không để tâm của Diệp Thiên, hai chị em nhà họ Lâm cảm thấy khó chịu. Bọn họ cố ý hò hùng hắng và nói với Kỷ Nhược Tuyết. Tiểu Tuyết, tối nay em còn một buổi quay MV, thời gian cũng không còn sớm nữa. Bọn họ thực sự không muốn để Kỳ Nhược Tuyết và Diệp Thiên ở cạnh nhau. Nhìn bộ dạng không coi ai ra gì của Diệp Thiên thì họ cảm thấy phản cảm. Lúc này Kỳ Nhược Tuyết mới ồ lên một tiếng và nhớ ra công việc của ngày hôm nay. Cô kéo Diệp Thiên không rời như muốn thăm dò. Tối nay tới cung điện, Yellen quay MV, anh đi cùng tôi được không? Diệp Thiên liếc nhìn cô ấy, biểu cảm vẫn vô cùng lạnh lùng. Tôi đã hứa tối mai cùng cô đi tới buổi tiệc rồi, giờ còn cần tôi đi quay MV cùng sao? Có phải là được nước lấn tới không? Cậu đứng dậy và xua tay. Tôi ăn no rồi, cô đi bận việc của mình đi, tôi không có thời gian. Kỳ Nhược Tuyết bĩu môi, mặc dù không cam tâm nhưng cũng bất lực. Lâm Trạch Nhã, Lâm Trạch Nhu nhìn nhau. Được Lâm Trạch Nhã ra hiệu, Lâm Trạch Nhu bèn đi theo dõi Diệp Thiên. Ra khỏi nhà hàng, Diệp Thiên ngồi trên ghế trong vườn cây của khách sạn Yellen, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Lâm Trạch Nhu đột nhiên ngồi xuống trước mặt cậu. Cậu là Diệp Thiên, phải không? Diệp Thiên cúi đầu nhìn cô gái đã luyện phệ thiền luyện khí quyết, nói với vẻ vô tình. Cô là vệ sĩ của Kỳ Nhược Tuyết, tới đây tìm tôi làm gì? Lâm Trạch Nhu tháo kính để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Tôi tới tìm cậu là muốn bàn với cậu. Diệp Thiên đưa hai tay làm gối, cảm thấy hứng thú. Cậu thật sự không biết nhân viên mới của Nam Long Nhân này có gì cần nói với tổng giáo quan của mình chứ? Lâm Trạch Nhu không biết Diệp Thiên đang nghĩ gì, chỉ lạnh lùng nói. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Lâm Trạch Nhu, vệ sĩ của cô Tuyết, đi theo cô ấy được gần 3 năm rồi. Tháng này, nói thật, cô ấy nhắc tới cậu vô số lần. Tôi và chị gái tôi cũng luôn đối xử tốt với cậu. Muốn biết người khiến Tiểu Tuyết di tình như vậy là người tuấn kiệt như thế nào. Nhưng nói thật, cậu khiến tôi thất vọng quá. Cô ấy nói lại chuyện về Kỳ Nhược Tuyết khi ở trong phòng cho cậu. Diệp Thiên không quan tâm, thậm chí là không thèm buồn cả nhìn cô ấy. Cô có thất vọng về tôi hay không? Đó là suy nghĩ của cô. Không liên quan tới tôi, cô không cần chạy tới nói cho tôi biết. Lâm Trạch Nhu với ánh mắt lạnh lùng nhìn biểu cảm của Diệp Thiên và càng khiến cô ấy cảm thấy không đáng thay cho Kỳ Nhược Tuyết. Nhưng cô ấy vẫn luôn tiếp tục nói. Diệp Thiên, tôi không biết cậu dựa vào điều gì mà có thể ngông cuồng như vậy. Nhưng tôi muốn cho cậu biết rằng Tiểu Tuyết gần đây vì cậu mà đã từ chối không biết bao nhiêu lời theo đuổi từ các cậu chủ khác. Trong đó có không ít người là cậu ấm của các quan lớn giàu có, phẩm hạnh đầy đủ, vượt xa người không biết trước sau như cậu. Vậy mà Tiểu Tuyết vì cậu mà đã giữ khoảng cách với bọn họ. Diệp Thiên vẫn không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói. Vậy thì làm sao? Cậu xua tay, làm bộ sao cũng được. Cô ấy muốn ở cạnh ai? Không muốn ở cạnh ai là tự do của cô ấy. Không phải tôi ép cô ấy làm vậy, nên cô tới tìm tôi nói những lời này thì đều vô nghĩa thôi. Lúc này thái độ của Diệp Thiên đã khiến Lâm Trạch Nhu cảm thấy tức giận, giọng cô trầm thêm vài phần. Diệp Thiên, cậu đừng quá đáng quá. Tiểu Tuyết là ca sĩ quốc tế, giờ đây đang cực kỳ hot trên diễn đàn nghệ sĩ, cực kỳ ưu tú, vậy mà vì cậu thì đến sự tôn nghiêm cũng không còn. Vậy mà cậu thì sao, có tài năng gì lại còn luôn khiêu chiến với người khác, lấy sự dịu dàng của Tiểu Tuyết để tạo ra vẻ khu ngầu cho mình, cậu cảm thấy như vậy thú vị sao? Diệp Thiền khẽ lắc đầu, cảm thấy nực cười. Những lời này cô nên đi nói cho Kỳ Nhược Tuyết, kêu cô ấy tránh xa tôi một chút, coi tôi là người xa lạ chứ không phải là tới tìm tôi. Từ đầu tới cuối tôi luôn là cô ấy dính lấy tôi, tôi không hề có chút tình cảm nào với cô ấy cả. Lâm Trạch Nhu nghe thấy vậy thì càng phẫn nộ. Cậu họ Diệp kia, cậu đúng là không biết điều. Tiểu Tuyết ưu tú như vậy, chênh lệch với cậu nhiều như vậy mà vẫn muốn ở bên cạnh cậu, thế mà cậu nói không có chút tình cảm nào sao? Cô ấy kéo ghế đứng bật dậy. Tôi vốn tìm cậu để bàn bạc, nhưng giờ xem ra cậu căn bản không xứng với sự quan tâm của Tiểu Tuyết. Cô chỉ về phía Diệp Thiên với đôi mắt lạnh như băng. Họ Diệp kia, cậu nghe rõ đây, Tiểu Tuyết là chị em tốt của chúng tôi. Cậu đã không có tình cảm thì tránh xa cô ấy một chút, đừng có cố tình xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Tôi không cho phép cậu đạp đổ lòng tự tôn của cô ấy. Đừng tưởng rằng mình là một cao thủ thì có thể ngông cuồng. Có cơ hội tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào là cao thủ thực sự. Diệp Thiên khẽ gõ ngón tay lên bàn và cảm thấy mất hết kiên nhẫn với cô nhóc này. Tôi thật sự rất tò mò, không biết ai cho cô cái dũng khí dám nói với tôi như vậy. Đôi mắt cậu ánh lên sự giác bén, giọng điệu thì vô cùng lạnh lùng. Cô có biết tôi là ai không? Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Nhu, trong mắt đã có vẻ mất kiên nhẫn. Cô còn chưa biết rõ thân phận của tôi mà đã dám nói năng tùy tiện trước mặt tôi như vậy. Cậu đường đường là Tổng Giáo quan Nam Long Nhân, người quản lý cao nhất của Nam Long Nhân. Cô gái này chỉ là một đội viên bình thường mà lại dám chất vấn cậu, còn mở miệng uy hiếp. Lâm Trạch Nhu như nghe con mới sinh, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Tôi thèm quan tâm cậu là ai. Cho dù cậu là con trai người giàu nhất một vùng, cho dù cậu có bối cảnh lớn mạnh, nhưng tùy ý dẫm đạp lên tình cảm của Tiểu Tuyết thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Tôi có thể nói với cậu, tuy tôi và chị tôi là vị trí thân cận của Tiểu Tuyết, nhưng chúng tôi còn một thân phận khác, đó là đội viên của Nam Long Nhân. Cậu có thể tự mình tra xem thân phận này đại diện cho điều gì. Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ những gì tôi đã nói với cậu trước kia. Nếu cậu còn xem nhẹ Tiểu Tuyết thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô ta nói xong thì mặc kệ phản ứng của Diệp Thiên, quay đầu đi luôn, vẻ mặt ngạo nghễ. Nhìn bóng lưng Lâm Trạch Nhu rời đi, Diệp Thiên bỗng bật cười, cảm thấy thú vị. Cậu đường đường là Tổng Giáo quan của Nam Long Nhân mà lại bị một đội viên bình thường dạy dỗ một trận. Cô gái này tu luyện Phệ Thiên luyện khí quyết do cậu sáng tạo mà lại uy hiếp ngay trước mặt cậu, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị. Cậu không chấp nhặt với Lâm Trạch Nhu, tiếp tục dựa vào ghế. Hơn 10 phút sau, Tề Văn Long, Lý Phong và Vương Triều Hải chậm chạp đến muộn. Diệp Thiên, tôi thật sự không yên tâm. Nhóm Tiểu Phương rất sợ gia tộc chơi chiêu trả thù. Chúng ta mau mau mua vé ngày mai rời khỏi đây đi, được không? Tề Văn Long hỏi ý kiến Diệp Thiên, vẻ mặt cầu khẩn. Nếu không để ý đến tình nghĩa anh em thì bọn họ đã mua vé máy bay đi lâu rồi. Diệp Thiên gác hai tay sau đầu, mỉm cười nói. Tôi nói rồi, không cần phải lo lắng gia tộc cho chi không gây ra được sóng gió gì đâu. Vẻ mặt của ba người họ không thay đổi. Lý Phong trầm ngâm nói. Diệp Thiên, bọn tôi biết cậu có thế lực ở thủ đô, có liên hệ với nhà họ Diệp, nhà họ Hòa. Thậm chí Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh cũng đứng ra vì cậu. Nhưng đây là Yelen. Cho dù nhà họ Diệp, nhà họ Hoa ở thủ đô có thế lực mạnh thế nào chẳng nữa, ở Hoa Hạ cũng không thể ảnh hưởng đến Yelen. Vương Triều Hải lập tức bước lên vỗ vai Diệp Thiên, thành khẩn nói. Diệp Thiên, không đùa đâu, chúng tôi đều biết cậu rất lợi hại. Nhưng chúng ta thực sự không cần thiết phải ở đây đối đầu đến cùng với gia tộc Chiêu Chiêu. Dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Diệp Thiên nhìn lướt qua ba người, bỗng nhếch miệng cười. Các cậu vẫn nghĩ tôi đứng vững chân ở thủ đô, có thể đè ép khiến Khương Minh cúi đầu là nhờ vào nhà họ Diệp và nhà họ Hà sao? Ba người ngây ra ngay sau đó, quái lạ hỏi, lẽ nào không phải sao? Lần đó ở quán bar, Diệp Thiên đánh thành viên của Khương Minh một trận tơi bời, sau đó hội trưởng Khương Minh là Khương Long Hoa đích thân ra mặt, còn dẫn theo Âu Dương Đoạn Vân tới. Sau đó một mình Diệp Thiên đối mặt với hai người đó. Diệp Tình và Hòa Lộng Ảnh lần lượt đứng về phía cậu. Như lẽ đương nhiên bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên dựa vào nhà họ Hoa và nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Diệp Thiên hình như không phải vậy. Nếu Diệp Thiên không dựa vào nhà họ Hoa và nhà họ Diệp thì sao có thể ép Khương Minh cúi đầu? Ngay cả Âu Dương Đoạn Vân cũng không dám động vào cậu. Diệp Thiên uống một ngụm nước trà mỉm cười nói, nhà họ Hoa và nhà họ Diệp đúng là gia tộc mạnh nhất thủ đô, nhưng trong mắt tôi bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Sở dĩ tôi dám ra tay với Rachel G trước mặt mọi người không phải dựa vào nhà họ Diệp và nhà họ Hoa, mà là dựa vào bản thân tôi. Cậu nhìn ba người họ nói tiếp, trên đời này quyền lợi, tiền tài là mục tiêu cuối cùng mà mọi người theo đuổi, nhưng những thứ này đều là mây trôi, chỉ có nắm trong tay sự sống chết của người khác, chi phối sinh diệt, đó mới là vương đạo. Tôi nói các cậu không cần phải sợ gia tộc chơi chiêu, là vì tôi có sức mạnh có thể làm họ khuất phục, dựa vào một mình tôi có thể đè bẹp cả gia tộc chơi chiêu. Sức mạnh làm gia tộc chơi chi khuất phục. Ba người đều hoang mang, không hiểu ra sao. Mặc dù bọn họ cũng ước mong trở thành nhân vật quyền năng sức mạnh ngút trời, một mình xoay chuyển thế giới như trong tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng đây là thế giới hiện thực, đào đâu ra sức mạnh có thể làm một gia tộc lớn khuất phục. Một người làm sao có thể đối địch với gia tộc chơi chi thống trị một nước? Lẽ nào Diệp Thiên là tổng thống của Hợp Trung Quốc, hoàng đế Sa Nga hoặc nhân vật lớn ở Hoa Hạ? Đây rõ ràng là trò cười. Thấy ba người họ không hiểu, Diệp Thiên chỉ mỉm cười, chỉ một ngón tay vào ba người bọn họ. Tôi biết bây giờ các cậu không hiểu những gì tôi nói, cũng khó có thể chấp nhận. Thế này đi, tối ngày mai, gia tộc Chơ Chi sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu dành cho giới thượng lưu của nước Isa ở thành, ở nhà thờ Thánh Thành, các cậu hãy đến đó cùng tôi. Diệp Thiên mỉm cười, năm ngón tay chậm rãi khép lại. Đến lúc đó tôi sẽ giải đáp cho các cậu thế nào là sức mạnh chân chính. Ba người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thiên lại nhớ tới lúc trước ở phòng bia. Ngay cả các tướng lĩnh cũng không làm gì được cậu. Cả khả năng tay không cướp súng của Diệp Thiên, bọn họ bỗng phản ứng lại. Diệp Thiên, cậu đang nói về võ công sao? Diệp Thiên búng búng ngón tay, cười bí hiểm. Tối mai các cậu sẽ biết. Nhóm Ngô Lễ Phương vẫn còn sợ hãi về chuyện của gia tộc Trơ Trì, nhưng được sự khuyên nhủ của ba người Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải, bọn họ vẫn quyết định ở lại. Ba người Tề Văn Long vốn hơi sợ hãi gia tộc Trơ Trì, nhưng nghĩ tới sự tự tin vô hạn của Diệp Thiên, bọn họ càng cảm thấy tò mò. Muốn đợi đến ngày mai sẽ biết được kết quả, xem sức mạnh mà Diệp Thiên nói tới là gì. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhóm Ngô Lễ Phương thấp thỏm lo sợ, cuối cùng cũng đợi được đến chiều tối ngày hôm sau. Kỳ Nhược Tuyết đã tìm được Diệp Thiên từ sớm, cùng cậu đợi ở trước cổng. Văn Long, chúng ta thực sự đi tham gia tiệc rượu của gia tộc Chơ Chiêu sao? Vậy không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Ngô Lễ Phương ở bên cạnh Tề Văn Long lo lắng hỏi. Tiểu Phương, Diệp Thiên đã nói chúng ta không cần lo lắng, tôi tin cậu ấy. Tề Văn Long nhẹ nhàng an ủi, Ngô Lễ Phương mới bất đắc dĩ gật đầu theo mọi người lên xe. Một chiếc xe buýt loại nhỏ của khách sạn chở nhóm người Diệp Thiên đến nhà thờ Thánh Thành. Nhà thờ trước kia trang trọng linh thiêng, bây giờ lại tràn ngập tiếng nói cười. Xung quanh nhà thờ dùng đèn màu tạo thành một sàn nhảy khổng lồ lộ thiên bao quanh nhà thờ. Ở ngoài sàn nhảy dựng hàng rào cao lớn ngăn cách, các vệ sĩ áo đen canh chừng cổng vào. Những nhân vật nổi tiếng của nước Isa mặc trang phục hoa lệ đủ mọi màu sắc đi tới qua lại không dứt. Kỳ Nhược Tuyết khoác cánh tay Diệp Thiên, hai chị em nhỏ Lâm đi bên cạnh bảo vệ đều trợn mắt, cực kỳ bất lực với chuyện này, nhất là Lâm Trạch Nhu, cô ta chỉ mong đá Diệp Thiên ra khỏi Kỳ Nhược Tuyết mà thôi. Nhóm Tề Văn Long dắt bạn gái đi theo sau, Đàm Băng Băng và Thu Nhược Hy tạm thời trở thành bạn đồng hành, đi cùng nhau ở cuối cùng. Hàng người tràn đầy khí thế đi đến, Kỳ Nhược Tuyết chuẩn bị đưa giấy mời cho bảo vệ, Diệp Thiên lại đột nhiên dừng bước. Cậu cúi đầu nhìn xuống chân, sau đó nhìn ra xung quanh. Sức mạnh tinh thần đã lan ra, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Đây là trận pháp. Ngay thời khắc đặt chân vào khu vực nhà thờ Thánh Thành, Diệp Thiên thoáng thấy giật mình. Trong phạm vi cảm nhận bằng sức mạnh tinh thần của cậu, bên dưới nhà thờ Thánh Thành rộng lớn, giống như một đồ thị phẳng được khắc họa từ phần mềm đồ họa máy tính, xuất hiện rõ nét ở trong đầu. Đây là một trận pháp, xem chừng còn hoành tráng hơn cả trận pháp bảo vệ gia tộc được kế thừa và tiếp nối của Hắc Long mà Diệp Thiên từng được thấy ở đồi núi Bắc Áo, một thứ sát khí ẩn mình đang phun trào từ mạch đất. Thứ sát khí này cực kỳ ẩn mật, đồng thời chưa từng lọt ra khỏi lòng đất dù chỉ nửa tấc. Nhưng đứng trước sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên, nó không thể che giấu được. Diện tích mặt đất của nhà thờ Thánh Thành này phải đến hàng nghìn mét vuông, kéo dài qua ba con đường. Nhưng trận pháp này giống như khóa chặt dòng thần lại, phong tỏa mọi chỗ, bất kỳ một ngóc ngách nào cũng được trận pháp này lấp đầy. Bên trong trận pháp, Diệp Thiên cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, đó là sức mạnh thẩm phán của viện trọng tài. Hóa ra lại là viện trọng tài. Ánh mắt của cậu thoáng sững lại. Từ chập tối hôm qua, cậu đã cảm nhận được vài người với thực lực cực kỳ mạnh đã tới Yelen, nhưng cậu không hề để tâm. Lúc này nhìn lại, những người đó có khả năng là cao thủ từ viện trọng tài. Nhớ lại mảnh giấy mà ẩn giả bắn cho mình, khóe miệng cậu khẽ nhích lên theo một độ cong giễu cợt. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến ông ta gọi mình tới nhà thờ Thánh Thành đánh một trận. Muốn nhờ vào trận pháp này và sức mạnh của viện trọng tài để khống chế mình hoàn toàn ư? Tuy rằng đã để mắt tới âm mưu và ý đồ của ẩn giả, nhưng cậu vẫn không có thái độ gì, biểu cảm không hề lo sợ, bình thản bước vào giữa phạm vi trận pháp. Dù biết cạm bẫy của đối phương trùng trùng điệp điệp, sát khí mai phục khắp nơi, ta vẫn can đảm tiến về phía trước. Đây là niềm tin mạnh mẽ của Diệp Thiên đối với sức mạnh của bản thân. Kỳ Nhược Tuyết khoác tay Diệp Thiên, trước ánh mắt chăm chú của đám đông, họ tiến vào giữa sàn nhảy. Đó không phải là Kỳ Nhược Tuyết sao? Rất nhiều cậu ấm cô chiêu có mặt tại đó đồng loạt ngoái nhìn. Hiện giờ danh tiếng của Kỳ Nhược Tuyết nổi như cồn ở quốc tế. Bài hát của cô ấy xuất hiện trong rất nhiều bộ phim lớn của Hollywood, tầm ảnh hưởng cực lớn, tất nhiên sẽ không còn lạ mặt với các cô cậu trong giới thượng lưu. Sao cô ấy lại khoác tay một thanh niên nào vào đây vậy? Nhìn cái em mặc của cậu ta thật tầm thường, lẽ nào vì cậu ta là người hòa hạ? Tôi thấy không giống đâu, cậu thanh niên kia rất có khả năng chỉ cố tỏ ra khiêm nhường, là con của một thương gia lớn nào đó ở Hoa Hạ chăng? Đám đông xung quanh còn là danh lưu ở đất Chia Len. Ai nấy chỉ giao lưu trong vòng tròn bản địa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên rất đa dạng. Diệp Thiên chẳng buồn liếc mắt, cậu cùng Kỳ Nhược Tuyết tìm một vị trí ngồi xuống, thế nhưng đám người Tề Văn Long lại cực kỳ không quen với hoàn cảnh này. Tuy Tề Văn Long cũng xuất thân là con nhà giàu có, từng tham gia không ít buổi tiệc, nhưng tiệc tổ chức ở nước ngoài thì đây là lần đầu, đặc biệt khi đây là vũ hội do gia tộc Trơ Trừ tổ chức, càng làm cho cậu ta thấy mất tự nhiên. Thả lòng đi, cứ ăn uống vui chơi thỏa thích. Diệp Thiền liếc mắt nhìn, vũ hội này cái gì cũng có, đủ thứ thực phẩm đắt giá như cá ngừ đại dương, trứng cá tầm, nấm, phúc trồ, tôm hùm Australia, vân vân. Cậu nhún vai với đám người Tề Văn Long, ngả người vào ghế vô cùng tùy tiện. Người phụ trách chi nhánh Yelen của chúng tôi ở bên kia, cậu đi với tôi qua đó một chuyến nhé. Đôi mắt đẹp của Kỳ Nhược Tuyết hấp háy hỏi Diệp Thiên. Tự đi đi. Diệp Thiên xua xua tay, dứt khoát ngả lên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ Nhược Tuyết bĩu môi bất lực, chỉ có thể tự mình đứng dậy đi về phía người phụ trách công ty giải trí Hoàng Gia. Đám người Tề Văn Long ở lại chỗ cũ, ai nấy ít nhiều gì cũng có chút thấp thỏm trong lòng, chỉ có chị em nhà họ Lâm nhìn về phía Diệp Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ. Họ Diệp kia, lá gan của cậu to thật đấy. Cậu biết đây là tiệc rượu do gia tộc Trơ Trừ tổ chức mà còn dám lên đây cùng Tiểu Tuyết. Cậu thực sự nghĩ rằng Ray Trơ Trừ không dám động đến cậu ư? Lâm Trạch như chế giễu. Diệp Thiên thậm chí còn chẳng buồn mở miệng, không hề nhúc nhích. Lâm Trạch như không kiềm chế được mà lườm cậu một cái, nhưng Lâm Trạch Nhã lại giơ tay ngăn cản. Tiểu Nhu, đừng nói nữa. Có vài người mà không chịu thiệt thì sẽ không biết xem xét thời thế đâu. Tất nhiên cô ấy cũng khá bất mãn với Diệp Thiên, thế nhưng còn vướng thân phận nên không muốn phí lời với cậu. Lâm Trạch Nhu hử một tiếng, lấy ly đồ uống từ khay của người phục vụ, không ngó ngàng tới Diệp Thiên nữa. Vũ hội còn chưa hoàn toàn bắt đầu thì một hồi huyên náo đã vang lên từ ngoài cửa. Một chiếc Bentley từ từ chạy tới, trước sau có ba chiếc Lincoln đi cùng. Một người khoác áo kép từ trên xe bước xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, mặc quần bông dệt thủ công từ Italy, khí chất rất nổi bật. Là gia chủ Scudell, từ gia tộc Dell đến rồi. Không ít người giàu có ở Ireland quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính nể và tôn sùng. Gia tộc Dell là gia tộc mới nổi đang hưng thịnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây ở Ireland. Dưới trướng của gia tộc Dell tập hợp không ít gia tộc lâu đời. Những gia tộc này hình thành nên một liên minh, đến nay đã đủ sức ngang vai ngang vế với gia tộc Churchill. Scudell, với tư cách là người dẫn dắt gia tộc Dell, vừa đến nơi đã nhận được sự chú ý lớn nhất. Ông ta đảo mắt nhìn khắp nơi, thấy các thành viên quan trọng của gia tộc Churchill chưa đến mới hử một tiếng, đi thẳng vào bên trong, ngồi vào chiếc bàn lớn nhất ở khu vực nhảy. Sau khi ông ta đến, có thêm vài người cầm trịch từ các gia tộc lâu đời và có phần lương ở Ireland liên tục đến, ngồi cùng bàn với Dell, nghiễm nhiên hình thành nên một đội. Người của gia tộc Potter, gia tộc Jones, gia tộc Rutton đều đến rồi. Phen này có kịch hay để xem đây. Có lẽ hôm nay sẽ diễn tiến thành một trận đối đầu siêu cấp giữa gia tộc Churchill với mấy gia tộc này. Một số nhân vật nổi tiếng nắm rõ thế cục lục tục cúi đầu trao đổi, ai cũng nghĩ sẽ có trò hay để xem. Từ chưa từng mở mắt ra, nhưng Diệp Thiên nắm bắt toàn bộ những lời thì thầm đó, cậu cũng hiểu rõ. Thú vị đấy. Xem ra ân già hẹn mình tới đây đánh một trận. Ngoài việc dẫn mình lọt vào trận pháp, còn định ra oai giúp gia tộc Churchill ở chỗ này. Một đòn đánh đè đầu những gia tộc bắt tay với nhau chống lại gia tộc Churchill. Nghĩ tới đây, lòng cậu nảy ra suy nghĩ cười khẩy. Tuy Churchill đã tính toán kỹ càng, nhưng mọi thứ sau cùng chỉ có thể dùng nắm đấm để định đoạt. Vũ hội vẫn chưa khai màn, nhưng có nhiều nhân vật đã thao thao bất tuyệt. Nhóm cô gái Ngô Lễ Phương càng lúc càng căng thẳng, được đám người Tề Văn Long an ủi. Chỉ có Đàm Băng Băng và Thu Nhược Hy vẫn giữ được bình tĩnh. Nửa tiếng đồng hồ sau, bên ngoài hội trường lại xôn xao hẳn lên. Nhiều người ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc âu phục từ thương hiệu nổi tiếng thế giới, tóc chải gọn gẽ không một sợi rối, thân mình cao lớn, đang sải bước tiến tới. Hơn 10 vệ sĩ cùng vây lấy người này ở chính giữa, giống như muôn ngàn ngôi sao vây quanh mặt trăng. Ray Churchill cuối cùng cũng đến rồi. Anh ta vừa tiến vào đã thấy Kỳ Nhược Tuyết đang kéo lê đuôi váy dài, đang nói chuyện với vài đạo diễn lớn. Kỳ Nhược Tuyết, tối nay tôi nhất định sẽ hạ gục được cô. Trong ánh mắt anh ta thoáng qua nét nham hiểm, đang định bước tới bên cạnh Kỳ Nhược Tuyết, nhưng vừa dài bước thì chợt đảo mắt thấy Diệp Thiên đang ngả người lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đồng tử anh ta bỗng co rụt lại. Tên này tại sao lại ở đây? Anh ta thoáng sửng sốt. Vũ hội này do gia tộc Churchill chủ trì, nhưng dường như Diệp Thiên bình thản và bình tĩnh như ở nhà mình, thậm chí còn ngả vào ghế ngủ khò khò, khiến cho sát ý của anh ta vọt thẳng lên đầu. Vốn định đợi khi vũ hội kết thúc sẽ đến khách sạn Ireland xử lý mày, nhưng nếu mày không mời mà vẫn đến, thế thì đừng trách tao quá tàn nhẫn. Đám người Tề Văn Long ngồi cùng một chỗ với Diệp Văn Thiên vẫn luôn xem chừng bốn phía, sợ sẽ có người của gia tộc Churchill chú ý đến bên này. Ray vừa đi đến, bọn họ đã phát hiện ra biểu cảm trên mặt mọi người lập tức thay đổi. Sắc mặt Ngô Lễ Phương tái nhợt, nắm chặt lấy tay Tề Văn Long. Văn Long, là Ray Churchill, anh ta đến rồi. Mấy người Lý Phong cũng vô cùng sợ hãi, nhất là thấy Ray đang nhìn chăm chú về phía bên này. Trái tim bọn họ càng thêm nặng nề lạnh giá. Tề Văn Long thoáng nhìn Diệp Thiên, thấy Diệp Thiên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không có hành động gì, cậu ta bất đắc dĩ, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi Ngô Lễ Phương. Tất nhiên, Ray cũng chú ý đến sắc mặt của mọi người. Anh ta làm động tác cắt cổ với đám người Tề Văn Long, lộ ra nụ cười tàn nhẫn khát máu, lập tức dọa cho mọi người sợ mất hồn mất vía. Đại ca, Tề Văn Long vỗ một cái vào người Diệp Thiên. Ray Churchill để ý đến chúng ta rồi. Diệp Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Ray, sau đó lại nhắm mắt lại. Không cần căng thẳng, trời dập thì vẫn còn tôi gánh vác. Nghe vậy, Lâm Trạch Nhu bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Họ Diệp này, tôi thật sự rất khâm phục sự ngu dốt của cậu. Bây giờ cậu đã bị Ray Choi để mắt đến rồi, còn nói cái gì mà trời sập thì vẫn còn cậu gánh vác chứ. Nếu tôi là cậu thì đã sớm tìm cơ hội lén lút trốn đi rồi. Nhắc đến gia tộc Choi Chi, dù Lâm Trạch Nhu là thành viên của Nam Long Nhân cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Cô ấy căn bản không tin Diệp Thiên có vốn liếng gì để không sợ gia tộc Choi Chi. Diệp Thiên không hề bị lay động, còn không buồn trả lời cô ấy. Điều này khiến Lâm Trạch Nhu không nhịn được oán thầm. Cô ấy chỉ hy vọng Ray Choi Chi có thể dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dài này một trận ra trò. Ánh mắt Ray nhìn Diệp Thiên chăm chú, cũng không vội vã đến gây khó dễ cho cậu. Buổi tiệc hôm nay do anh ta chủ trì, đây mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Ánh mắt anh ta rời khỏi mấy người, sai bước về phía Kỷ Nhược Tuyết. Anh ta vừa đến nơi đã thể hiện phong thái khống chế toàn cuộc. Nơi anh ta đi qua, những nhân vật nổi tiếng cực kỳ giàu có đều thi nhau tránh ra một lối đi. Anh ta giống như con cháu quý tộc hoàng thất, uy nghiêm vô tận. Anh ta đi đến trước mặt Kỷ Nhược Tuyết, khẽ khom lưng, thể hiện rõ là một người lễ phép lịch sự. Cô Kỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kỷ Nhược Tuyết quay đầu nhìn sang, là Ray Choi Chi, nụ cười trên mặt vụt tắt. Cậu Ray, có chuyện gì sao? Đối với Kỷ Nhược Tuyết mà nói, Diệp Thiên chính là người quan trọng nhất. Choi Chi từng có xung đột với Diệp Thiên, cho dù thân phận đối phương tôn quý đến nhường nào, cô ấy cũng sẽ không nể mặt. Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Kỷ Nhược Tuyết, trong mắt Ray lóe lên tức giận. Cười như không cười nói. Kỷ Nhược Tuyết, vũ hội đêm nay sắp bắt đầu rồi. Với tư cách là người chủ trì tối nay của gia tộc Choi Chi, tôi muốn mời cô cùng nhảy một điệu mở màn cho vũ hội. Anh ta nói xong khẽ khom người, vươn tay về phía Kỷ Nhược Tuyết. Cảnh tượng này khiến không ít quý cô, quý bà xung quanh âm thầm ghen ghét, hận không thể đổi vị trí với Kỷ Nhược Tuyết. Tại Yelan, nơi nào có thể có được Ray Choi Chi ưu ái, chẳng khác gì đã trở thành thái tử phi dự bị, rất có thể sẽ trở thành hoàng hậu trong tương lai. Nhưng vinh hạnh đặc biệt này lại bị một người phụ nữ hòa hạ cướp mất. Ray vô cùng tự tin mở lời mời Kỷ Nhược Tuyết ngay trước mặt mọi người. Trước lúc này, công ty giải trí Hoàng gia đã đồng ý với anh ta là sẽ để Kỷ Nhược Tuyết nhảy với anh ta trong buổi vũ hội. Trong mắt Ray, mặc dù Kỷ Nhược Tuyết là ca sĩ quốc tế nhưng vẫn là nghệ sĩ của giải trí Hoàng gia. Chỉ cần là nghệ sĩ thì đều phải chấp nhận nghe theo sắp xếp của công ty. Thế nên anh ta hoàn toàn không lo lắng Kỷ Nhược Tuyết sẽ từ chối. Dù sao đối với một ngôi sao mà nói, tài nguyên của công ty chính là vốn liếng để cô đứng vững gót chân trong làng giải trí. Nếu như đắc tội với công ty, vậy khó tránh khỏi số phận bị đóng băng hoạt động. Anh ta vốn cho rằng Kỷ Nhược Tuyết sẽ lập tức đồng ý, nhưng một giọng nói lạnh giá từ phía trước truyền đến. Ngại quá, cậu Ray à, tối nay tôi đã có bạn trai đi cùng rồi. Kỷ Nhược Tuyết mặc váy dài thanh lịch thuần khiết, nói xong dứt khoát quay người rời đi. Phản ứng của cô khiến cho mọi người ở đây đều khẽ giật mình, động tác của Ray cũng cứng lại. Trong mắt đầy căm giận, nhìn về phía người phụ trách của công ty giải trí Hoàng gia ở bên cạnh. Người phụ trách Hoàng Vĩnh Cường nói một tiếng xin lỗi với Ray. Sau đó sải bước đuổi theo Kỷ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, cô làm gì vậy? Lúc trước vì mở rộng thị trường đến Yelan, Hoàng Vĩnh Cường đã đạt thành nhất trí với Ray, người thừa kế của gia tộc Choi Chi này. Tự ý đồng ý với Ray Choi Chi rằng sẽ để Kỷ Nhược Tuyết nhảy một điệu với anh ta. Ông ta cho rằng Kỷ Nhược Tuyết sẽ cân nhắc đến toàn cuộc mà không từ chối, lại không ngờ Kỷ Nhược Tuyết sẽ từ chối dứt khoát đến như vậy. Ông ta nhìn Kỷ Nhược Tuyết tức giận nói, cậu Ray là người thừa kế của gia tộc Choi Chi, cô nhảy một điệu với cậu ấy sẽ có tác dụng cực kỳ lớn trong việc tuyên truyền video ca nhạc của cô tại Ireland. Cô cũng sẽ thoáng chốc trở thành tiêu điểm trong buổi tiệc này, tại sao cô lại từ chối chứ? Giám đốc Hoàng, tôi có bạn trai rồi. Sắc mặt Kỷ Nhược Tuyết lạnh nhạt, cũng không hề nể mặt người phụ trách này chút nào. Đêm nay tôi ở bên anh ấy, những người khác mời tôi đều từ chối. Cô ấy nói xong bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Thiên, không chút băn khoăn dựa lên cánh tay của Diệp Thiên. Thấy cảnh này, Hoàng Vĩnh Cường khẽ nhíu mắt, dứt khoát đi theo. Ông ta vọt thẳng đến trước mặt hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, cô đang làm loạn gì đấy? Tôi biết là bố cô có cổ phần trong giải trí Hoàng gia, vì vậy chúng tôi từ chối rất nhiều buổi biểu diễn thương mại, và lời mời riêng tư dành cho cô. Nhưng đừng tưởng rằng có bố bợ đỡ mà cô thật sự trở thành báu vật tối cao của giải trí hoàng gia. Cô là nghệ sĩ của công ty, vậy phải đi theo sắp xếp của công ty. Tôi mặc kệ thanh niên này là ai, tối nay cho dù như thế nào thì cô cũng không thể từ chối lời mời của cậu Ray. Ngày bình thường, người phụ trách giải trí hoàng gia này đã chịu đựng vô số hành vi ra vẻ thanh cao thanh khiết của Kỷ Nhược Tết rồi. Cuối cùng hôm nay, ông ta cũng lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Thật sao? Kỷ Nhược Tết dựa cằm trên cánh tay Diệp Thiên, tùy tiện giang tay ra. Vậy từ giờ trở đi, tôi không còn là nghệ sĩ của giải trí hoàng gia nữa. Tôi đơn phương hủy hợp đồng với giải trí hoàng gia. Như vậy được rồi chứ? Sắc mặt Hoàng Vĩnh Cường lập tức thay đổi, tỏ ra không thể tưởng tượng nổi. Cô muốn hủy hợp đồng với công ty à? Kỷ Nhược Tuyết, cô phải biết hợp đồng giữa cô và công ty vẫn còn 1.5 năm. Cô làm như vậy là vi phạm hợp đồng, phải trả phí bồi thường và vi phạm hợp đồng. Kỷ Nhược Tuyết nghe vậy mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thản nhiên nói: phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu, tôi trả cho ông. Hy vọng ông đừng đến làm phiền tôi nữa. Hoàng Vĩnh Cường ngẩn ra tại chỗ. Ông ta thật sự không ngờ đến là chỉ thay Kỷ Nhược Tuyết nhận lời mời của Ray. Vì một chuyện vô cùng đơn giản như vậy mà lại khiến cô ca sĩ có tên tuổi lớn này hủy hợp đồng với công ty. Ông ta đang muốn nói thêm gì nữa, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Ông ta nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Ray tràn đầy uy nghiêm. Anh ta dẫn theo một đám người đi đến. Ray vốn nghĩ chờ vũ hội kết thúc rồi đối phó với Diệp Thiên. Nhưng Kỷ Nhược Tuyết từ chối lời mời của mình ở trước mặt mọi người, còn quay đầu tìm Diệp Thiên, ôm ấp, đã khiến người thừa kế gia tộc Chơ Chi luôn đứng trên cao như anh ta không cách nào nhịn nổi. Anh ta sải bước đi đến, ánh mắt âm u lạnh lẽo đảo qua đám người Tề Văn Long, khiến bọn họ sợ đến nín thở. Cuối cùng ánh mắt anh ta rơi xuống người Diệp Thiên, nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Người hòa, ngày đó tôi từng nói chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu cậu đã không biết sống chết đến buổi tiệc do tôi chủ trì, vậy tôi sẽ cho cậu xem kết cục của người dám đắc tội với gia tộc Chơ Chi là gì. Anh ta vung tay lên, mười mấy người áo đen ở sau lưng đi ra. Trói hết đám người hoa hạ này, ném vào sông Volga cho tôi. Một ngày trôi qua, cuối cùng Ray Chơ Chi đã bắt đầu làm khó dễ. Anh ta vừa dứt lời, đám người Ngô Lễ Phương sợ nhũn cả người, cơ thể run lên bần bật, trên mặt đều là chán nản tựa như tro tàn. Ánh mắt Ray lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Thiên, không nhẫn nại thêm được nữa. Vũ hội tối nay do anh ta chủ trì, trước khi vở kịch chính mở màn, anh ta vốn không muốn gây khó dễ cho Diệp Thiên. Nhưng Kỷ Nhược Tuyết phớt lờ anh ta, cộng thêm sự ân cần đối với Diệp Thiên, khiến anh ta không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Hơn nữa ở buổi dạ hội lớn thế này, đuổi mấy người hoa hạ đi hoàn toàn chỉ là chuyện vặt vãnh. Gia tộc Chơ Chi là người tổ chức buổi dạ hội, đương nhiên anh ta có tư cách quyết định ai đi ai ở. Còn chuyện dìm đám Diệp Thiên xuống sông ở vùng đất thị phi như Trung Đông, mất tích vài người hoàn toàn không gây ra sóng gió gì lớn. Anh ta vẫy vẫy tay, mấy chục vệ sĩ áo đen sau lưng bước nhanh đến, lớp kính đen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tề Văn Long và những người khác đều biến sắc, nhất là các cô gái như Ngô Lễ Phương lập tức bị dọa cho tái mặt. Các cô gái thậm chí còn âm thầm hận Diệp Thiên, vì sao lại khăng khăng làm theo ý mình, đến tham gia tiệc rượu thượng lưu do gia tộc Chơ Chi tổ chức. Nếu hôm qua mua vé máy bay rời khỏi Yelen trở về Hoa Hạ thì bây giờ đâu gặp phải chuyện rắc rối như vậy. Thấy mấy chục gã đàn ông cao to tiến tới, ba người Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải đều biến sắc nhìn về phía Diệp Thiên. Bây giờ Ray gây khó dễ, bọn họ chỉ có thể trông chờ Diệp Thiên đối phó. Nếu không ở Yelen rộng lớn này, bọn họ là dân ngoại địa từ Hoa Hạ đến, làm sao chống lại được gia tộc Chơ Chi. Mấy người Hoa Hạ này xui thật, không biết sao lại đắc tội với Ray. Không ít danh nhân giàu có nổi tiếng ở bản địa đều âm thầm lắc đầu. Những người nắm quyền trong các gia tộc lớn đối lập với gia tộc Chơ Chi cũng nhắm mắt làm ngơ, cảm thấy hà hê khi nhìn thấy đám người Diệp Thiên gặp nạn. Đối với sức mạnh của gia tộc Chơ Chi, nhóm người Diệp Thiên hoàn toàn không thể phản kháng, cả trong lẫn ngoài, nơi tổ chức dạ hội đều có người của gia tộc Chơ Chi. Mấy sinh viên đại học của Hoa Hạ này chỉ có nước tuyệt vọng nghe theo số mệnh. Đây chính là sự chênh lệch địa vị và quyền thế. Kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Hai chị em họ Lâm đi bên cạnh Kỳ Nhược Tuyết không có hành động gì. Bọn họ không lo những người này dám ra tay với Kỳ Nhược Tuyết. Kỳ Nhược Tuyết là ngôi sao cúp quốc tế, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi cô ấy xảy ra chuyện ở gia hội do gia tộc Chơ Chi tổ chức, dư luận quốc tế sẽ đè xuống đầu gia tộc Chơ Chi. Các nước lớn còn sợ hãi dư luận quốc tế, huống hồ chỉ là một gia tộc. Thằng nhóc ngu xuẩn này, bây giờ Ray Chơ Chi tìm tới cửa thật rồi đấy. Tôi cũng muốn xem cậu làm sao giải quyết. Hai chị em khoanh tay đứng nhìn, đợi đến lúc nguy cấp mới ra tay giúp đỡ. Trước lúc đó bọn họ đều muốn xem Diệp Thiên trả giá cho sự ngông cuồng tự đại của mình như thế nào. Lúc mấy chục vệ sĩ áo đen tiến sát từ chỗ đám người Diệp Thiên, bỗng một cơn gió mạnh quét qua hiện trường. Mấy chục người thoáng chốc bị thổi bay ngược ra sau, nhiều bàn ghế trong buổi tiệc bị đâm gãy thành nhiều mảnh. Điều khiến người ta sợ hãi nhất là sau khi mấy chục người này ngã xuống, đất, thất khiếu đều chảy máu, tắt thở, chết tại chỗ. Trong nháy mắt, mấy chục mạng người bị lấy đi một cách vô tình. Biến cố này khiến tất cả mọi người sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc bọn họ hoàn hồn, chỉ nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đứng dậy từ bên cạnh Diệp Thiên. Dám động vào chủ nhân của tôi, chỉ có đường chết. Gương mặt Đàm Băng Băng lạnh như xương. Một người đẹp tuyệt sắc như cô ta vốn có hình tượng uyển chuyển dịu dàng, nhưng lúc này cô ta đứng đó tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo khiến tất cả mọi người sợ hãi. Chính cô gái này đã giết chết mấy chục người trong nháy mắt sao? Siêu phàm thần phẩm. Rachel Chi tỏ ra nghiêm nghị. Anh ta vốn là một cao thủ cảnh giới siêu phàm. Lúc gió lớn nổi lên, anh ta đã cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể của Đàm Băng Băng. Chỉ có sức mạnh hơn chứ không hề thua kém anh ta. Anh ta quả thật không ngờ trong nhóm người Diệp Thiên lại có một cao thủ như vậy tồn tại. Đáng ngạc nhiên là vị trí đứng và phương hướng đối mặt của Đàm Băng Băng rõ ràng tôn Diệp Thiên làm chủ. Chủ nhân mà cô ta nhắc tới đương nhiên cũng là chỉ Diệp Thiên. Cô ta là một cao thủ cảnh giới siêu phàm, hơn nữa còn là siêu phàm thần phẩm. Thế mà gọi Diệp Thiên là chủ nhân. Rốt cuộc Diệp Thiên có lai lịch ra sao? Thân phận bối cảnh của cậu đáng sợ đến mức nào? Lúc Đàm Băng Băng đứng dậy, hai chị em nhỏ Lâm cũng thay đổi vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Không có tiếng động nào, không có động tác gì, thoáng chốc đã giết chết mấy chục người, đổi lại là đội trưởng của Nam Long Nhân bọn họ cũng không làm được. Nữ sinh viên đại học trông có vẻ yếu đuối này lại là cao thủ mạnh hơn đội trưởng của bọn họ không biết bao nhiêu lần sao? Bọn họ không khỏi nhìn sang Diệp Thiên, đột nhiên phát hiện phán đoán của mình trước kia chẳng khác nào một trò cười. Hóa ra là có cao thủ như vậy đi cùng, nên cậu ta mới dám hành động không kiêng dè vậy sao? Mắt hai chị em lóe sáng, nhất thời quên mất ngôn ngữ của mình. Bầu không khí nơi đây rơi vào trì trệ, từng ánh mắt nhìn về phía này, không ai nói lời nào, ngay cả người trong cuộc là Rachel Chi cũng sợ hãi, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ, trong nhóm sinh viên đại học từ Hoa Hạ đến đây du lịch lại có một vị siêu phàm thần phẩm tồn tại. Cho dù là gia tộc mạnh như gia tộc Chơ Chi, trong lịch sử cũng chỉ từng xuất hiện một siêu phàm thần phẩm là ẩn giả mà thôi. Những người anh ta cứ ngỡ là đám kiên hôi có thể bóp chết dễ dàng này, đột nhiên lại được sự che chở của một con rồng khổng lồ. Lúc này nhóm nữ Ngô Lê Phương mới bớt sợ, nhìn Đàm Băng Băng với vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ cũng không ngờ Hoa Khôi trưởng Hoa Thanh, đồng thời với bọn họ trên đường đi lại nắm giữ sức mạnh giết người dễ dàng như vậy. Đám người Tề Văn Lòng cũng thay đổi ánh nhìn, vẻ mặt chấn động. Hiện trường im lặng trong giây lát. Diệp Thiên vừa cắn một miếng dưa hấu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ray với ánh mắt lạnh nhạt. Hôm qua tôi đã nói với anh rồi, tôi không chỉ dám đánh anh mà còn dám giết anh. Anh còn nhớ chứ? Ray nghe vậy sắc mặt bỗng biến đổi nhanh chóng, hầu như chỉ trong nháy mắt anh ta đã lùi ra sau. Chân nguyên được che giấu nhiều năm hoàn toàn bùng phát vào thời khắc này, tốc độ phát huy đến cực hạn. Giây phút anh ta lùi ra sau, Diệp Thiên chỉ đưa ngón tay lên, bóng dáng Đàm Băng Băng lập tức đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn Ray gấp bội, đánh một quyền vào ngực anh ta. một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bùng nổ, vô số bàn ghế bị lật nhào, những danh nhân giàu có nổi tiếng đồng loạt ngã lăn ra đất, giống như có lốc kéo tới. Chân khí cả người Ray dao động, hình thành lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể, nhưng quyền kình của đám băng băng lại phá vỡ nó, đấm vào ngực của anh ta cứ như đào thép cắm vào đậu hũ. Ray phun ra máu, mặc dù anh ta cũng là cảnh giới siêu phàm nhưng chỉ mới bước vào siêu phàm, sao có thể là đối thủ của siêu phàm thần phẩm. Chỉ trúng phải một quyền, anh ta đã bị đấm bay ra trăm trượng. Một quyền vừa rồi của đám băng băng chỉ là tiện tay đánh ra đã khiến Ray bị thương nặng. Cô ta tiếp tục bước tới, lại đánh ra một quyền từ xa. Trước một quyền này, cho dù có 10 Ray cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Quyền hình, quyền kình dao động giống như cuồng long giận dữ thét gào. Đúng lúc đó Ray đột nhiên gào lên một tiếng tuyệt vọng. Ông cố, cứu cháu. Theo tiếng hét của anh ta, trong màn đêm đột nhiên có luồng gió thổi tới, chắn trước mặt Ray, phá tan quyền kình của đàm băng băng. Không chỉ như vậy, dư lực của luồng gió dồi dào, lực phản chấn mạnh mẽ đẩy lùi đàm băng băng. Mãi đến khi lùi tới trước mặt Diệp Thiên, cô ta mới đứng vững được. Tất cả mọi người đều xôn xao cùng ngẩng đầu nhìn về trời. Trên bầu trời đêm, có một người đang đứng trên gác chuông của nhà thờ, giống như thần thánh. Ẩn giả, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Trên đỉnh tháp chuông, một người trung niên nho nhã mặc chiếc áo dài đứng chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nở một nụ cười. Tuy là buổi tối, nhưng hôm nay nhà thờ Thánh Thành được thắp đèn rất sáng. Khắp nơi đều là ánh đèn, mọi người đều có thể nhìn rõ mặt ông ta. Vô số người đều mang biểu cảm kinh ngạc, cảm thấy thật đáng sợ. Nhà thờ Thánh Thành này cao lớn hùng vĩ đến mức nào chứ? Cho dù người bình thường leo lên bằng thang cũng khó như lên trời, vậy mà người trung niên này lại dẫm chân lên ngói, đứng sừng sững ở trên đó, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Ẩn giả, khuôn mặt đàm băng băng trầm xuống rồi khẽ thốt lên. Chỉ là cú vừa rồi thôi, cô ta đã cảm nhận được khoảng cách lớn giữa bản thân và vua sát thủ này thực sự là không thể so sánh. Nếu không phải là ẩn giả đang chuyên tâm cứu Ray Churchy, chỉ đánh cú vừa rồi thôi đủ khiến cô ta bị thương nặng hoặc là chết ngay tại đó. Ẩn giả xuất hiện, Diệp Thiên không thể hiện nhiều động tác gì, cậu vẫn ngồi dựa vào ghế, chỉ là khóe miệng nhích lên hình vòng cung ma mị. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cơ thể của ẩn giả lơ lửng rồi đột nhiên bay từ trên đỉnh tháp chuông xuống, giống như một sợi lông vũ vậy, đáp đất mà không có một tiếng động nào. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người chấn động. Bọn Tề Văn Long cũng há hốc miệng nhìn với vẻ kinh ngạc.